Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 406, Nguyên Thủy Tinh cấp độ. Khổng lồ Nguyên Thủy Tinh lẳng lặng mà trôi nổi ở trong hư không vô tận, tỏa ra một luồng thần bí khó lường khí tức, vô số bảo vật binh khí bao trùm tinh thể mặt ngoài. Mấy trăm tòa cổ xưa kiến trúc đứng lặng, dâng trào các loại pháp tắc khí tức, bố la lâm hơn vạn cây em thân thể hạ xuống, đình chỉ ở Nguyên Thủy Tinh bầu trời, cẩn thận quan sát viên này kỳ dị không gì sánh được ngôi sao. Nhiều như vậy chí bảo, toàn bộ ẩn giấu ở tinh thể nội bộ sao? Bố la lâm nhìn chằm chằm kia đại lượng bảo vật, tự nói, từ vũ trụ sinh ra tới nay, Nguyên Thủy Tinh mỗi cách một đoạn năm tháng dài đằng đẵng sẽ mở ra một lần. Ở mở ra trong lúc, sẽ có rất nhiều bảo vật xuất thế. Có trọng bảo, cũng có chí bảo, chẳng trách mở ra nhiều lần như vậy. Y nguyên bảo vật không dứt, nhiều như vậy chí bảo đều là chôn giấu ở bên trong. Bố La Lâm cảm thán, bất quá theo ta được biết, toàn bộ biển vũ trụ tam đại luân hồi thời đại chí bảo, phần lớn đều là đến từ chính khởi nguyên đại lục, chỉ có một số ít là biển vũ trụ cường giả luyện chế mà thành, dựa theo trong nguyên bản kịch tình để lộ ra tin tức. Đến xem, trong biển vũ trụ, hầu như 99% trở lên chí bảo đều là từ khởi nguyên đại lục trôi nổi lại đây. Rất nhiều chí bảo bên trên còn để lại chiến đấu qua dấu vết. Chỉ có một số ít, so với như tinh thần tháp, kiếp giáp bảo vật như vậy, là do tọa sơn khách như vậy luyện khí tông sư luyện chế mà thành. Mà Nguyên Thủy Tinh bên trên nhiều như vậy chí bảo, hiển nhiên không thể là biển vũ trụ cường giả luyện chế. Hầu như toàn bộ đều là đến từ chính khởi nguyên đại lục. Hẳn là bị bản nguyên vũ trụ ý chí cố ý đặt ở Nguyên Thủy Tinh bên trên. Bố La Lâm thầm nói, Nguyên Thủy Tinh này nên chính là bản nguyên vũ trụ ý chí chuyên môn dùng để cho Nguyên Thủy vũ trụ cường giả cung cấp. Thu được chí bảo cơ hội vị trí, nhiều như vậy chí bảo này còn vẻn vẹn chỉ là một viên Nguyên Thủy Tinh, tuyệt đối không thể là một cái luân hồi thời đại liền có thể sưu tập đến. Giờ khắc này, bố La Lâm trước mắt viên Nguyên Thủy Tinh này, chỉ là tinh thể mặt ngoài, liền có lên tới hàng ngàn, hàng vạn phổ thông chí bảo, những kia ẩn sâu ở cung điện cổ xưa bên trong, đỉnh cấp trở lên mạnh mẽ chí bảo, cũng có hơn trăm kiện, mà này vẻn vẹn còn chỉ là một tòa Nguyên Thủy Tinh. Toàn bộ 10.081 viên Nguyên Thủy Tinh bên trên chí bảo gộp lại sẽ là một cái rất đáng sợ con số, tuyệt đối vượt rất xa hiện nay toàn bộ tam đại luân hồi hết thảy trong tay cường giả chí bảo số lượng tổng hòa. Nhiều như vậy chí bảo tuyệt đối không thể là một cái luân hồi thời đại tụ lại. Hiển nhiên Nguyên Thủy Tinh này bên trên chí bảo chính là bản nguyên vũ trụ ý chí vô số năm qua dẫn dắt những kia từ khởi nguyên đại lục trôi nổi mà đến chí bảo tổng hòa. Nói như thế, Nguyên Thủy Tinh này chẳng phải là cũng trải qua vô tận luân hồi thời đại chưa từng bị hủy diệt. Bố La Lâm nhìn phía dưới kia khổng lồ tinh thể, trong con người có kinh dị, mỗi một cái luân hồi thời đại, Nguyên Thủy vũ trụ đều cần trải qua một lần phá diệt cùng tân sinh. Chẳng lẽ này 10.081 viên Nguyên Thủy Tinh còn có thể tránh thoát đi? Bố La Lâm cảm thấy, này 10.081 viên Nguyên Thủy Tinh rất khả năng ở mỗi một cái luân hồi thời đại đại phá diệt bên trong đều bảo tồn lại, bằng không, nếu là mỗi một cái luân hồi thời đại, Nguyên Thủy Tinh đều sẽ hủy diệt, như vậy há không phải nói Nguyên Thủy vũ trụ mỗi một thời đại đều muốn một lần nữa sáng tạo Nguyên Thủy Tinh, lại tiếp tục thu thập bảo vật. Đúng rồi, này 10.081 viên Nguyên Thủy Tinh không gì sánh được tiếp cận bản nguyên vũ trụ chi địa, mà vũ trụ đại phá diệt vùng đất bản nguyên là sẽ không hủy diệt, mà là làm vũ trụ tân sinh khởi điểm. Bố La Lâm có chút nghĩ rõ ràng, những nguyên thủy tinh này, e sợ mỗi một viên, đều là vô tận luân hồi thời đại tới nay vẫn trường tồn. Chưa từng hủy diệt quá, trải qua vô tận năm tháng chưa từng hủy diệt, liền vũ trụ chi chủ đều không thể tổn hại mảy may. Nguyên thủy tinh này, đến cùng là cái gì cấp độ bảo vật? Bố La Lâm nói nhỏ, sau đó, ánh mắt của hắn đột nhiên thịnh liệt lên, trong tay ánh sáng lóe lên, nhất thời Thái Hoàng kiếm xuất hiện rồi. Sau một khắc, bố La Lâm trực tiếp vung động thủ bên trong đế kiếm, chém ra một đạo màu vàng hình rồng kiếm khí. Gào, màu vàng cự long rít gào, chấn động hư không, tảng lớn bầu trời đều đang tan vỡ. Ầm ầm ầm, màu vàng hình rồng kiếm khí trực tiếp oanh kích ở nguyên thủy tinh mặt ngoài, bùng nổ ra không gì sánh kịp mạnh mẽ xung kích. Quả nhiên, căn bản là không có cách lay động. Bố La Lâm nhìn phía dưới, hắn tuy rằng vẻn vẹn là U Hải phân thân ra tay, thế nhưng mượn Thái Hoàng kiếm, y nguyên bùng nổ ra tiếp cận cấp 5 cấp độ chiến lực. Thế nhưng chiêu kiếm này công kích ở nguyên thủy tinh bên trên, nhưng là tí ti không thể tổn hại đối phương. Thú vị, ở trong nguyên thủy vũ trụ thời điểm, vũ trụ bá chủ ra tay gần lực, vẫn là có thể phá hoại một ít cây. Vũ trụ chi chủ giao chiến, cũng có thể trình độ nhất định tạo thành tinh thể tổn thương. Thế nhưng hiện tại, ở trong nguyên thủy vũ trụ, nguyên thủy tinh tuy rằng không gì sánh được kiên cố, vũ trụ chi chủ thậm chí vũ trụ tối cường giả đều không thể đưa nó phá hủy. Thế nhưng loại cấp độ kia cường giả, vẫn là có thể ở tinh thể mặt ngoài tạo thành tổn thương. Bất quá, phàm là xuất hiện tổn thương, nguyên thủy tinh đều sẽ nhanh chóng lập tức khôi phục thành nguyên trạng. Tỷ như, vũ trụ chi chủ tồn tại giao chiến, ở trên tinh thể nổ ra hố to, trong chớp mắt sẽ khôi phục. Hay hoặc là có cường giả đem nguyên thủy tinh bên trên thực vật mang vào nguyên thủy vũ trụ. Như vậy, rất nhanh cây kia thực vật sẽ biến mất, một lần nữa trở lại nguyên thủy tinh. Điểm này không gì sánh được thần dị, thật giống như có một loại thần bí quy tắc bao phủ nguyên thủy tinh, khiến cho nó vĩnh viễn duy trì ở hoàn chỉnh một khắc đó, không thể lay động. Mà hiện tại, bố La Lâm đem viên nguyên thủy tinh này mang tới chính mình nắm giữ Digital World, để nó thoát ly bản nguyên vũ trụ ý chí và trí cao quy tắc bao phủ. Trước mắt, liền có một số khác biệt tầm thường sự tình phát sinh rồi. Rời đi nguyên thủy vũ trụ, nguyên thủy tinh này mức độ kiên cố dĩ nhiên tăng lên rồi. Bố La Lâm trong lòng kinh ngạc, nếu là ở nguyên thủy vũ trụ, cấp 5 cấp độ chiến lực là hoàn toàn có thể ở nguyên thủy tinh mặt ngoài tạo thành không nhỏ tổn thương. Tuy rằng chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại nguyên dạng, thế nhưng hiện tại nhưng là hoàn toàn khác nhau. Bố La Lâm màu vàng hình rồng kiếm khí công kích ở tinh thể mặt ngoài, nhưng là không chút nào từng tạo thành cái gì phá hoại. Điều này làm cho bố La Lâm cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc. Rời đi nguyên thủy vũ trụ, nguyên thủy tinh này uy năng trái lại càng cường rồi. Chẳng lẽ nói, ở nguyên thủy vũ trụ, nguyên thủy tinh này trái lại là chịu đến áp chế? Trong lòng hắn âm thầm suy đoán, nhìn không thấu nguyên thủy tinh, bố La Lâm đơn giản trực tiếp hô hoán ra Hắc Long. Hắc Long, ngươi mượn hệ thống có thể phân tích ra ngôi sao này cấp độ à? Bố La Lâm trực tiếp mở miệng nói. Bị hô hoán ra Hắc Long nhìn quét một mắt phía dưới nguyên thủy tinh, sau đó nhìn về phía bố La Lâm. Đương nhiên có thể, chủ nhân. Nghe vậy, bố La Lâm nhất thời thần sắc hơi động, cẩn thận khuynh lắng nghe. Chủ nhân, ngươi nên có thể nhìn ra, viên tinh cầu này cũng không phải là trí bảo, mà là thiên nhiên hình thành đặc thù vũ trụ thiên thể. Hắc Long mở miệng nói, nghe nói như thế, bố La Lâm gật gật đầu. Điểm này hắn đã sớm biết, nguyên thủy tinh cũng không phải là chí bảo. Toàn bộ nguyên thủy vũ trụ cường giả đều rất rõ ràng. Bởi vì vô tận năm tháng tới nay, có vô số cường giả đều đã từng đã nếm thử, tượng nhận chủ chí bảo một dạng, đem tính mạng của chính mình dấu ấn dấu vết ở nguyên thủy tinh bên trên. Thế nhưng đều không ngoại lệ đều thất bại rồi. Hiển nhiên, những này thần bí khó lường tinh thể, cũng không phải là chí bảo. Bất quá, tuy rằng nguyên thủy tinh này không phải chí bảo, thế nhưng cũng rất đặc thù. Hắn chất liệu rất kinh người. Hắc Long tiếp tục đến, vô tận luân hồi thời đại đều thân ở bản nguyên vũ trụ chi địa. Những nguyên thủy tinh này trải qua vô tận thời gian lực lượng bản nguyên ẩn nhưỡng. Bản thân kiên cố không gì sánh được. Nói riêng về kiên cố độ, coi như là vĩnh hằng chân thần cấp chí bảo, đều không thể cùng nó sánh ngang. Muốn đánh nát nguyên thủy tinh này, chí ít cần thần vương cấp binh khí ra tay. Cường độ vượt qua vĩnh hằng cấp chí bảo, cần thần vương binh mới có thể đánh nát. Bố La Lâm con mắt chớp mắt trừng lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.